Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chương 665, khi dễ đệ tử ta. Ngươi không muốn chết đó sao? Canh, Nam, Nha, khô gầy lão giả nghe được Tô Hiên mà nói về sau. Toát ra một vệt vẻ tò mò hỏi, cái kia sư tôn của các ngươi là ai? Đá vũ khí của các ngươi cùng công pháp vũ kỹ đều là hắn cho các ngươi. Nói thật, ta hiện tại đối với các ngươi người sư tôn này ngược lại càng thêm cảm thấy hứng thú. Nói ra các ngươi sư tôn là ai, ở nơi nào, ta thì tha các ngươi nhất mệnh, như thế nào? Hừ, muốn là sư tôn ở chỗ này, ngươi bây giờ đã là một cỗ thi thể. Người vĩnh viễn sẽ không biết sư tôn ta đến cùng có cường đại cỡ nào. Thạch Khả nghe được khô gầy lão giả lời nói về sau, trực tiếp lạnh giọng nói ra. Ha ha ha, khô gầy lão giả nghe được Thạch Khả mà nói về sau, nhịn không được phá lên cười nói. Ta vĩnh viễn không biết hắn cường đại cỡ nào. Buồn cười, cái này sợ là ta nghe được buồn cười nhất chê cười. Tại các ngươi cái này đồ bỏ đi vị diện, liền xem như tối cường giả trong mắt ta cũng là đồ bỏ đi. Ngươi sợ là không biết ta rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nói đi, ta ngược lại muốn nhìn xem các ngươi sư tôn đến cùng là ai. Sư tôn của chúng ta là Bạo Thần. Ba người nghe được khô gầy câu hỏi của lão giả về sau, chăm miệng một lời hô. Bạo Thần, còn dám tự xưng là thần. Buồn cười đồ bỏ đi, buồn cười đồ bỏ đi a. Nếu như hắn hiện tại ở chỗ này, có tin ta hay không tùy tiện vừa ra tay, liền để hắn quỳ xuống ở trước mặt ta. Khô gầy lão giả nghe được ba người về sau, nhịn không được cười to giễu cợt lên. A, cái kia ta hiện tại tới, ngươi liền tùy tiện vừa ra tay, để cho ta quỳ một cái xem một chút đi. Đúng lúc này, giọng nói lạnh lùng bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Sau đó, Bạch Phong bóng người thì xuất hiện ở bốn tầm mắt của người bên trong. Sư Tôn, Văn Tĩnh Di, Thạch Khả cùng Tô Hiên nhìn đến Bạch Phong về sau, trong mắt đều toát ra vẻ mừng như điên. Lớn tiếng hô lên, Bạch Phong hướng về ba người cười cười nói. Tiếp đó, thì giao cho vi sư đi. Nói xong, Bạch Phong mấy bước hư không, trực tiếp xuất hiện tại ba người trước người, nhìn lấy đối diện 6 mét ngoại chạm lấy khô gầy lão giả. Nhếch môi cười nói, làm sao không so, vừa mới không phải rất nghiêu sao. Khô gầy lão giả lúc này nhìn lấy Bạch Phong ánh mắt, đã lóe qua một vệt sợ hãi, bởi vì, thì Bạch Phong vừa mới cái kia mấy bước vượt ngang hư không, hắn đều nhìn không đến bất luận cái gì dấu vết. Có thể nói, nếu như Bạch Phong không là xuất hiện ở ba người kia trước người, mà chính là bỗng nhiên xuất hiện tại trước người mình, hắn đều phản ứng không kịp. Mà từ một điểm này, cũng đủ để nhìn ra Bạch Phong thực lực thật mạnh hơn hắn, mà lại còn không phải mạnh một điểm nửa điểm. Làm sao có thể, cái này đồ bỏ đi vị diện, làm sao có thể có mạnh như vậy ra hỏa? Không thể nào, không thể nào a! Khô gầy lão giả đến bây giờ đều vô pháp tiếp nhận hiện thực này. Ngươi là Hàng Lâm người đúng hay không? Khô gầy lão giả bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Bạch Phong đột nhiên hỏi. Ngoại trừ buông xuống người, khô gầy lão giả căn bản là không thể tin tưởng cái này đồ bỏ đi vị diện có cường đại như thế cùng cấp bậc đối thủ. Ha ha, Bạch Phong nghe được khô gầy lão giả lời nói về sau, nhịn không được bật cười nói. Ta gọi Bạch Phong. Hả? Khô gầy lão giả nghe được Bạch Phong cái này sở vấn phi sở đáp, đầu tiên là sững sờ, sau đó trực tiếp phản ứng lại, nhìn về phía Bạch Phong hai mắt dần dần mở rộng, sau cùng kinh hô, ngươi là Bạch Phong? Không sai, ta chính là các ngươi nhóm này buông xuống người muốn đánh chết Bạch Phong. Bất quá, gần trăm buông xuống người, bây giờ bị ta giết cũng không có thừa bao nhiêu. Trước khi tới, ta lại giải quyết 20 cái. Tính cả ngươi, cũng liền còn có 7 cái buông xuống người. Bạch Phong nhìn lấy khô gầy lão giả, cười lạnh nói, cái gì? Khô gầy lão giả nghe được tin tức này về sau, càng thêm khiếp sợ kinh hô lên. Phải biết, tất cả buông xuống người tại buông xuống cái này hồn thiên đại thế giới vị diện thời điểm. Tại cảnh Hạo đại nhân mở ra truyền tống thông đạo bên trong là đều lẫn nhau thấy qua. Mặc dù mọi người cũng không nhận ra, nhưng cũng vẻn vẹn có cái kia 5 hơi thời gian gặp mặt một lần. Khả năng đều không nhớ được bộ dáng của đối phương, nhưng bọn hắn lại biết, lần này tới buông xuống người số lượng rất nhiều, mà lại, thực lực đều rất mạnh. Vào lúc đó, mỗi người bọn họ trong lòng đều đang nghĩ một vấn đề. Cái này một cái nho nhỏ nhất cấp bên trong đại thế giới một cái 4 cấp vị diện. Có người nào, giá trị đến bọn hắn xuất động nhiều người như vậy tới giết. Vào lúc đó, tất cả mọi người nhận vì nhiệm vụ này là 10 phần chắc 9. Có thể khô gầy lão giả làm sao cũng không nghĩ tới. Nhiều người như vậy cùng hung thú, đến bây giờ cũng chỉ còn lại có 7 cái. Hơn nữa, còn là tính cả hắn. Được rồi, khi dễ đệ tử ta như thế nửa ngày. Hơn nữa còn kêu gào muốn ta đi ra. Hiện tại ta tới, chúng ta liền hào hào đánh một trận đi. Để ta nhìn ngươi làm sao tùy tiện vừa ra tay liền để ta quỳ. Bạch Phong lúc này nhìn lấy triệt để bị hù sợ khô gầy lão giả. Cười lạnh nói, khô gầy lão giả nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Vội vàng nói, cái này, đây đều là hiểu lầm. Hiểu lầm, buồn cười, thật sự là buồn cười a. Bạch Phong nghe được khô gầy lão giả lời nói về sau. Tại lúc nói chuyện, bóng người lại là trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Cạch, cạch, theo Bạch Phong thanh âm hạ xuống xong, hai đảo rõ ràng xương vỡ vụn thanh âm cũng bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nhìn lấy khô gầy lão giả lộ ra thống khổ không thôi thần sắc quỳ rạp xuống trước người. Của mình, ra vẻ một vệt vẻ giật mình hô. Ngươi, ngươi làm sao cho ta quỳ? Ngươi, ngươi cái này không biết xấu hổ lão gia hỏa. Vậy mà muốn lấy loại phương thức này, để cho ta cho ngươi hồi quỳ. Ta nói cho ngươi, ngươi con mẹ nó nghĩ hay thật. Coi như ngươi bây giờ cho ta dập đầu 3 cái, ta cũng sẽ không cho ngươi hồi quỳ. Khô gầy lão giả nghe được Bạch Phong lời này về sau, cố nén xong xương bánh chè toái liệt đau đớn. Phanh phanh phanh thì dập đầu lại 3 cái liên tiếp. Hắn cũng không ngốc, nghe được Bạch Phong lời nói bên trong ý tứ chân chính. Lúc này muốn để hắn dập đầu, có thể không có thể còn sống sót không biết. Nhưng không dập đầu, sợ là trước khi chết, trời mới biết muốn tại tiếp nhận cái gì tra tấn. Mà Bạch Phong nhìn đến khô gầy lão giả vậy mà nghe được trong lời nói của mình ý tứ, mà lại trực tiếp dập đầu 3 cái, lại là toát ra một vệt cực kỳ thần sắc thất vọng. Bởi vì thoáng một cái đem đến đón lấy hắn chuẩn bị chơi toàn bộ đều biến thành tàn tật. Mặc dù là địch nhân, nhưng đối phương đều ngoan như vậy, người tại làm điểm chuyện gì quá phận, vậy liền thật có chút quá mức. Kỳ thật ấn Bạch Phong phỏng đoán, đối phương cần phải không phát hiện được hắn lời nói bên trong ý tứ mới đúng. Thật không nghĩ đến, lão gia hỏa này lại là lập tức liền phát hiện. Thật là một cái hảo vận gia hỏa. Vốn là ngươi khi nhục đệ tử ta lâu như vậy, cũng không muốn trực tiếp kết ngươi. Có thể ngươi vậy mà phát hiện ta lời nói bên trong ý tứ. Đã như vậy, liền để ta 3 tên đệ tử chấm dứt ngươi đi. Nói, Bạch Phong bỗng nhiên hướng về khô gầy lão giả ở ngực đánh ra nhất trường. Trong nháy mắt làm vỡ nát đối phương thể nội chứa đựng lực lượng địa phương. Có thể nói, thoáng một cái, trực tiếp đem khô gầy lão giả phế bỏ. Cảm nhận được trong cơ thể mình lực lượng toàn bộ bị phế. Khô gầy mặt của lão giả sắc cũng là lúc này biến cực kỳ khó coi. Dù là đến đón lấy liền muốn đối mặt tử vong, có thể lập tức mất đi tất cả lực lượng. Loại này trên trời dưới đất chênh lệch, cũng thật để hắn cực kỳ khó có thể tiếp nhận. Tốt, còn lại thì giao cho các ngươi ba cái. Bạch Phong lúc này nhìn về phía đứng đối diện Văn Tĩnh Di. Thạch Khả cùng Tô Hiên nói thẳng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.